500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Thành Ý. Canh thứ 6, Chu Công Cần công ty tổng bộ văn phòng nguyên bản văn phòng đã bị cải tạo một phen. Rõ ràng là đi vào một vùng bình địa tiểu bên trong căn phòng nhỏ. Mạnh mẽ bị mở ra phía trên tầng gác cùng phía dưới tầng gác. Xuất hiện Cao Ngạo Vương tọa. Phía dưới tầng gác không gian cũng không có thả món đồ gì. Chỉ là ở gian phòng trống rỗng bên trong đứng đầy như là tượng binh mã một dạng bán long nhân binh. Sĩ, nguyên bản văn phòng trên mặt đất chỉ chừa một cái nghiêng hướng lên trên bậc thang. Bậc thang là ở một cái 1m5 rộng đơn độc trên đường. Mà trừ bỏ con đường này bên ngoài, còn lại địa phương bị móc trống rỗng. Nếu như ngã xuống lời nói, như vậy sẽ rơi xuống bán long nhân trên trường mâu mặt. Bị đâm thành lạnh xuyên tim tâm tung bay. Càng hơn một tầng không gian cũng đã bị cải tạo rồi. Lúc này Hoàng Chân ngồi ở đó cao cao trên long ỷ. Nhìn xuống phía dưới mấy cái kia run lẩy bẩy đại biểu. Các ngươi muốn mua bang phái cửa trong ao kim liên hoa. Khang Chính Sơn cùng đồng bạn cảm giác được khổng lồ áp lực. Đây là ở Chu Du trên người không cảm giác được trầm trọng áp lực. Để người từ trong tới ngoài đều run rẩy không thôi. Đúng, Nhiệt Thủy Hồ Tập đoàn vẫn luôn cùng Chu Công Cần công ty trách nhiệm hữu hạn duy trì hữu hảo quan. Hệ hợp tác, tập đoàn chúng ta đối bang chủ ngài cũng là nghe đại danh đã lâu. Hôm nay tới đây cố ý chuẩn bị lễ vật nho nhỏ. Lúc này đứng ở Hoàng Chân bên cạnh lão nhân, liền đem thu đến danh mục quà tặng đưa cho Hoàng Chân. Hoàng Chân một tay tiếp nhận quản gia trình lên danh mục quà tặng. Ở nhìn một chút sau liền tùy ý ném đi ra ngoài. Lễ vật lưu lại, các ngươi có thể đi rồi. Khang Chính Sơn trong lòng căng thẳng, rất nhanh sẽ nhẹ giọng nói rằng, liên quan với Kim Liên Hoa, chấm ngoặc kép, không muốn đi lời nói, cũng có thể lưu lại. Hoàng Chân ngữ khí rất lạnh nhạt, nghe tới như là uy hiếp. Lại cảm thấy rất không đem người khác để ở trong mắt. Khang Chính Sơn cùng đồng bạn chỉ có thể tạm thời trước rời đi. Liền ở hai người xoay người chuẩn bị đi thời điểm, trên đài cao Hoàng Chân lại nói, phần này là ngày hôm nay gặp lễ vật của ta. Ngày mai tham gia lễ ăn mừng thời điểm cũng phải chuẩn bị mới lễ vật. Ta không thích nhất thành bất biến qua loa thái độ. Khang Chính Sơn cùng đồng bạn lại lần nữa nhìn về phía Hoàng Chân. Hoàng Chân thản nhiên nói, không cần nghĩ các ngươi có thể làm cho ta cao hứng vẫn là tức giận. Các ngươi không có cái gì có thể làm cho ta cao hứng, thế nhưng để ta tức giận. Hoàng Chân lộ ra cười nhạt, hậu quả liền nghiêm trọng rồi. Nói cho những người kia, nên ăn ăn, nên uống uống, không nên nghĩ quá nhiều. Hoàng Chân thái độ, để Khang Chính Sơn cùng Nhiệt Thủy Hồ Tập đoàn người đều cảm giác rất không tốt. Ở Khang Chính Sơn đem tình huống chuyển sau khi trở về, mọi người liền không lạnh nhạt rồi. Này Hoàng Chân là có ý gì? Đương nhiên, nước nóng hay là muốn tiếp tục bán? Tại ý thức đến Hoàng Chân thái độ rất không tốt sau, mọi người cũng chỉ có thể trước yên lặng xem biến đổi. Thuận tiện bán nước nóng, Nhiệt Thủy Hồ Tập đoàn cấp tốc tìm các chuyên gia tiến hành thảo luận, phân tích Hoàng Chân chân thực ý đồ. Rất nhanh mọi người liền thảo luận ra một cái gần như kết quả. Nghĩ phải tiếp tục hòa bình thế giới, thuận liền tiếp tục bán nước nóng. Như vậy khẳng định không thể rời bỏ Hoàng Chân cho phép. Trước đây mọi người đều nịnh bợ Chu Du, trên thực tế là tìm lộn người. Chân chính có thể làm quyết định, đồng thời lấy ra tính thực chất công nghệ cao bảo bối, là Hoàng Chân. Thế nhưng Hoàng Chân đến cùng là muốn cái gì đây? Mọi người đối Hoàng Chân hiểu rõ thật sự là ít chi lại thiếu. Từ rất ít ỏi trong tài liệu, mọi người biết Hoàng Chân ban đầu rất biết điều. Này có thể lý giải. Vào lúc ấy hẳn là trong bóng tối kiểm tra thế giới này văn minh đẳng cấp. Ban đầu không nói lời nào, chính là vì không đưa tới dị thường. Hiện nay những người ngoài hành tinh này có chính là ở tổ chức nội bộ, có lại là phân tán đến toàn thế giới các nơi. Đồng thời tụ lại một nhóm lớn muốn nương nhờ vào người ngoài hành tinh thế lực. Tỉ như California những cao tầng kia. còn có Cuba cùng châu Phi, châu Âu chờ nhiều địa phương thế lực. Ma đô một cái nào đó trong văn phòng, cũng may chúng ta nơi này tất cả bình thường. Cũng không có loại kia nương nhờ vào người ngoài hành tinh thế lực. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Chúng ta đã đối cùng Quách Biệt tiếp xúc qua những mục dân tiến hành rồi điều tra. Mọi người đều rất hạnh phúc, cũng không có bị đầu độc. Tuy rằng nước ngoài rất nhiều nơi tình huống cũng không lạc quan. Thế nhưng chúng ta tình huống của nơi này, trên tổng thể vẫn là rất tốt đẹp. Bởi vì hát co tinh thần văn minh kiến thiết, còn có rất nhiều người nỗ lực, để chúng ta hiện tại không cần lo lắng bị xúi dục sự tình. Bất quá hiện tại tình thế y nguyên nghiêm túc. Đúng đấy. Đến cùng phải như thế nào phòng bị những người ngoài hành tinh kia bạo tẩu? Trước mắt chỉ là thảo luận có thể thảo luận ra cái gì? Chúng ta thậm chí ngay cả phía bên mình có cái gì tiên tiến vũ khí cùng ép đáy hòm đồ vật cũng không biết. Hẳn là có. Người ngoài hành tinh không thể là trong chớp mắt nhô ra. Ta nghĩ các quốc gia hẳn là đều có đối phó người ngoài hành tinh vũ khí bí mật. Như vậy liền tốt, nhất rồi, vừa nãy có người giống ta trưng cầu ý kiến. Hiện tại rất nhiều mạng lưới truyền thông cùng đám dân mạng đều cho rằng Chu Công cần công ty biểu hiện ra khoa học kỹ thuật có chút không bình thường. Kết hợp với hiệu quả thần kỳ nhiệt thủy hồ nước nóng. Hiện tại trên mạng âm mưu luận rất nhiều. Chúng ta có muốn hay không hơi tiết lộ một ít tin tức? Tỉ như đây, tỉ như người ngoài hành tinh loại hình. Nhường một chút người sớm có cái chuẩn bị tâm lý. Không được, như vậy nếu là bị hữu tâm nhân lợi dụng lời nói. Chỉ sợ sẽ nháo xảy ra chuyện đến. Ta tán thành, hiện tại không phải người khác có tin hay không vấn đề. Mà là nghiệm chứng quá dễ dàng một ít. Một khi có người vào ngày mai thời điểm tay khuyết miệng tiện. Đến thời điểm liền không chỉ là đơn giản địa ngoại giao vấn đề rồi. Nói không sai. Hoàng chân tính khí kia rất khó dây vào. Không thể lại có ngoài ý muốn rồi. Trải qua mọi người thảo luận. Cuối cùng vẫn là quyết định tiến hành quản khống. Quản khống khẳng định không phải Hoàng chân bên kia. Nếu như Hoàng chân là người ngoài hành tinh thế lực cao tầng lời nói. Như vậy song phương nhất định phải hiểu nhau. Tôn trọng lẫn nhau. Trên mạng liên quan với cái gì người ngoài hành tinh thiếp mời. Hoặc là thần tiên loại hình thiếp mời. Cùng với lời nói dối vạch trần loại hình thiếp mời. Bất luận ngươi là tôn kính Hoàng Chân vẫn là không tôn kính. Hiện tại đều không cho phép thảo luận rồi. Vì phòng ngừa có người không quản được miệng mình. Mọi người trước hết thế hắn đem miệng chữa khỏi. Nhan Kính Y liên lạc với Chu Du không có. Chu Du mấy ngày nay đang ở ra mắt. Đã cùng mấy nữ sinh bắt đầu tán gẫu rồi. Thế nhưng chỉ cần gặp qua một lần. Hắn liền sẽ không gặp mặt thứ hai. Điều này làm cho công việc của chúng ta rất khó tiếp tục nữa. Lại là cái tên này. Chấm ngoặc kép. Có người đau đầu lên. Bọn họ năm ngoái mới từ đối Chu Du chuyên nghiệp trong hoạt động giải thoát đi ra ngoài. Hiện tại lại muốn thương lượng người này sự tình rồi. Sao Chu Du mấy ngày nay vội vàng ra mắt rồi. Ở nhà đợi 4-5 ngày cũng không có đợi được Quách Thông cùng Hoàng Trấn. Bất quá chờ đến rồi mấy cái ra mắt cô nương cùng nữ hài. Nữ hài đều là bị người trong nhà buộc lại đây ra mắt. Chu Du cùng các nàng tán gẫu trò chơi. Phát hiện đều so với mình chơi đến tốt. Cô nương cũng đều là hiểu chuyện cô nương. Chỉ là Chu Du thực sự là không tìm được loại kia động lòng cảm giác rồi. Chính ở nhà tẻ nhạt cho con quạ nhỏ này chim lương lúc. Con quạ bay vào. Chu Du, Hoàng Chân để ta hỏi ngươi. Ngươi ngày mai quá khứ không đi qua. Chu Du lắc lắc đầu. Không đi, để hắn tùy tiện đi. Ngược lại công ty kia cũng là hắn. Con quạ nhìn thấy Chu Du quả nhiên nói như vậy sao? Liền nói. Được rồi, vậy ta trước đi làm rồi. Chu Du rất tẻ nhạt. Liền hỏi dò nói rằng. Ngươi có cái gì tốt bận bịu a? Làm sao cảm giác ngươi mỗi ngày đều rất bận? Con quạ giải thích nói. Hoàng Chân để ta đi xem trong thành nhà ai người nhất phú. Để ta làm cái bảng xếp hạng cho hắn. Chu Du nghi hoặc mà nhìn con quạ. Hoàng Chân chính mình sẽ không làm sao. Ngươi lại không phải hắn chim. Con quạ đắc ý nói. hắn chim cũng không có ta lợi hại như vậy. Ta là chuyên, chuyên lại đây cùng ngươi nói. Chuyện này so sánh phức tạp. Ngươi nhìn a, mọi người đều là ở dưới một cái mái hiên lạ mặt sống. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Hơn nữa hắn xem ra cùng chủ nhân của ta cũng rất quen thuộc dáng vẻ. Ta không có chuyện gì lời nói liền hơi hơi giúp điểm bận bịu cũng là tốt. Còn có, chấm ngoặc kép, Chu Du cảm giác con quạ này đột nhiên liền nói liên miên cằn nhằn lên. Bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi đi làm đi, có muốn hay không để con quạ nhỏ bồi tiếp ngươi cùng đi. Ta cảm thấy ngươi có thể thuận tiện dạy dỗ ngươi đứa con trai này. Con quạ cấp tốc nói rằng, không phải con trai, nó là tiểu đệ của ta. Con quạ nhỏ cũng cấp tốc há mồm ra. Két, Chu Du không quản cái này. Vậy ngươi mang dẫn nó không được sao? Nó cả ngày cùng ta ở nhà ở lại. Ta nhìn rất bí hơi. Con quạ cảm thấy cũng được. Chủ yếu nhất chính là không muốn cùng Chu Du tiếp tục lôi kéo rồi. Nó có một loại cảm giác. Cùng Chu Du đối thoại thời gian càng dài. Chính mình thông minh đại não liền càng dễ dàng bị Chu Du kéo đến cùng một cấp bậc. Sau đó bị đối phương tìm tới kẽ hở. Được, vậy chúng ta đi rồi. Con quạ rất nhanh sẽ mang theo con quạ nhỏ đi ra ngoài đến nhà chơi rồi. Dựa theo Hoàng Bang chủ ý tứ, nhà ai thái độ qua loa, không có thành ý, vậy ai nhà liền muốn làm cái tấm gương. Chuyện như vậy khẳng định không thích hợp Long A, Phượng Hoàng loại hình đi làm. Vẫn luôn kẻ trộm kẻ cắp xui xẻo con quạ. Chính là làm loại này rác rưởi sự tình một tay hảo thủ. Nó chính là chuyên môn làm cái này. Bởi vì thường thường đến nhà chơi quan hệ. Đối các gia tài phú cùng gốc gác đều thuộc nằm lòng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.